Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, Thần Vương Tệ. Thần Vương siêu thị, không có chúng ở giữa thương nghiệp kiếm lời chênh lệch giá. Một đám tiên môn đệ tử nhao nhao gọi tốt, mà Trương Ly Nhi lại nhíu mày. Không nên a, cái này Vương Khả kiếm lời tiền gì? Hoàn toàn trong suốt công khai a. Trương Ly Nhi vẻ mặt khó hiểu. Tỷ, Vương Khả không phải đã nói rồi sao? Muốn chụp 1/10 phí dụng. Nói không chừng số lượng nhiều, liền có thể kiếm tiền đâu. Trương Thần Hư nói ra, ngươi biết cái gì? Đây là Thần Vương siêu thị vận danh phí tổn. Ngươi cho rằng đồ vật còn tại đó liền có thể bán đi tiền đến. Cần rất nhiều người bận trước bận sau đây. 1/10 phí tổn. Khấu trừ vận danh phí tổn không có bao nhiêu. Lại nói, bọn họ bán chính là cái gì? Là rác rưởi, là một đống rác rưởi. Không nói bán hay không ra ngoài, coi như bán rồi, bao nhiêu tiền? Hơn nữa phàm nhân đi mua sắm, phàm nhân có thể có tiền gì? Trương Ly Nhi trợn mắt nói, thế nhưng là, Vương Khả lần này cần làm một cái mua bán lỗ vốn sao? Cái này không phù hợp Vương Khả người sắt a. Hắn làm sao có thể làm mua bán lỗ vốn? Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Trên bàn rượu, Trương Chính Đạo cũng trừng tròng mắt. Gặp quỷ sống, Vương Khả lần này cần làm từ thiện sao? Vương huynh đệ, ngươi nói là thật sao? Một cái tiên môn đệ tử mong đợi nói. Ta Vương Khả nói ra, chưa từng có không thực hiện. Ta cái này 1.000 vạn cân linh thạch, các vị có cầm hay không đi? Ai cầm nhiều lắm, ai cầm được thiếu, liền nhìn các vị bản sự của mình. Thần Vương siêu thị 4 tháng phía sau chính thức buôn bán. Tiếp xuống chính là bắt đầu xét duyệt đăng ký các vị đưa tới rác rưởi. Không, đưa tới để đó không dùng vật phẩm. Vương Khả lập tức cười nói. Vương huynh đệ, ngươi làm việc thật đúng là thoải mái. Một đám người lập tức kích động nói. Bất quá, mọi người có nghĩ tới hay không một vấn đề. Định giá. Vương Khả nhìn về phía đám người. Định giá. Không phải tùy tiện chúng ta sao? Một cái tiên môn đệ tử hiếu kỳ nói. Không sai, định giá tùy cho các ngươi. Nhưng, các ngươi muốn đổi thành tiền, tự nhiên muốn thiết lập một hợp lý định giá. Bằng không thì người khác không bằng mua mới. Ý của ta là, một chút không vật phẩm quý giá. Làm sao định giá? Tỷ như, ta cái này có một khỏa sư huynh bồi dưỡng hạt giống. Có thể mở ra 7 loại bất đồng hoa. Đối chúng ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối phàm nhân mà nói lại là hiếm lạ đồ vật, có thể lại hiếm lạ, cũng chỉ là một khỏa thưởng thức hoa hạt giống. Làm sao định giá? Vương Khả cười hỏi. Ách, tất cả mọi người một trận nhíu mày. Như vậy một khỏa phá hạt giống có thể trị giá bao nhiêu tiền? 1.000 viên, 1 cân linh thạch. Một cái tiên môn đệ tử nói ra. Nếu như cái kia phàm nhân chỉ mua một khỏa đâu? Vương Khả hỏi. Chúng tiên cửa đệ tử ngoặc kép, chỉ mua một khỏa, này làm sao tính? Linh thạch đều đã chỉ còn lại có 1 cân, gõ lại nát sao? Có thể gõ lại nát? Dễ dàng để trong linh thạch linh khí băng tán a, được không bù mất a? Lại nói, ai gõ chuẩn như vậy? Nhiều một chút ít một chút cũng là lãng phí a. Hạt giống này chỉ là thứ nhất, về sau, khả năng còn có giá cả thấp hơn. Tính thế nào? Vương Khả cười nói. Chúng tiên cửa đệ tử khẽ nhíu mày. Vương huynh đệ, một mai này một mai hạt giống, còn bán hắn làm gì? Một cái tiên môn đệ tử cau mày nói. Thịt muỗi cũng là thịt a. Mọi người chưa từng nghe qua góp ít thành nhiều sao? Hạt giống này là tiện nghi, nhưng đồng dạng, người người mua được. Ngươi đừng xem thường hạt giống này. Nói không chừng lượng tiêu thụ liền hắn tốt nhất. Một cái mua một khỏa, 1 vạn người chẳng phải mua 1 vạn viên. Cái này chẳng phải 10 cân linh thạch. Vương Khả hỏi. Ách, có thể, linh thạch quá nát, có thể hay không? Cái kia tiên môn đệ tử cau mày nói. Đây cũng là ta muốn hướng mọi người nói sự tình. Ta Thần Vương công ty vì giải quyết mọi người phiền não, Thần Vương công ty chính thức phát hành Thần Vương tệ. Bằng này thần vương tệ. Các vị tùy thời tìm thần vương công ty hối đoái linh thạch. Các vị, ta cái này mang đến một chút. Mọi người xem nhìn. Vương Khả vừa cười vừa nói. Thần vương tệ. Đám người sững sờ. Vương Khả lập tức để cho người ta phân công từng cái tiền giấy. Các vị mời yên tâm. Cái này thần vương tệ mực in. Đều đã bị thần vương ấn xâm nhiễm. Có được thần vương ấn đặc biệt khí tức. Phòng giả không có vấn đề. Thiên hạ chỉ này một phần. Vương Khả cười nói. Rất nhanh, tất cả mọi người lấy được một tấm thần vương tệ. Liền thấy, thần vương tệ phía trên viết thần vương công ty. Một bên viết một nguyên. Trung ương là Vương Khả chân dung. Vương Khả, ngươi thật đúng là đủ tự luyến. Đem chân dung của chính mình. Như thế trông rất sống động in ấn ở nơi này tiền giấy phía trên. Mộ Dung Lục Quang thần sắc cổ quái nói. Ách, cái này cùng lần trước Phật đầu tự bán tiền chôn theo người chết có điểm giống a. Vương Khả cái này muốn làm cái gì? Trương Chính Đạo cũng vẻ mặt không hiểu. Ha ha, Vương huynh đệ, ngươi cái này thần vương tệ bên trên chân dung. Thật đúng là chân thực a. Ha ha ha ha, rất nhiều người nở nụ cười. Ha ha, người phía dưới khiến cho mọi người không nên chê cười. Vương Khả cười nói. Cái này một nguyên, là có ý gì? Một cái tiên môn đệ tử lộ ra vẻ tò mò. Thần vương tệ chia làm một nguyên. 10 đồng, 100 đồng, 1000 đồng, vạn đồng, mỗi một vạn đồng. Đồng giá tại một cân linh thạch. Vương Khả nói ra, một cân linh thạch, đồng giá tại một vạn đồng. Rất nhiều người lộ ra vẻ tò mò. Không sai, thần vương siêu thị, chỉ cho phép dùng thần vương tệ tính tiền. Tính tiền về sau, thần vương tệ khấu trừ 1/10 vận doanh phí về sau. Toàn bộ giao cho chư vị trong tay. Thần vương ngân hàng tùy thời cho mọi người hối đoái thành linh thạch. Tuyệt không có bất luận cái gì từ chối. Vương Khả trịnh trọng nói. Ách, dùng thần vương tệ mua sắm chúng ta để đó không dùng thương phẩm. Thần vương tệ có thể hối đoái linh thạch. Cái này sao phiền phức? Một cái tiên môn đệ tử hiếu kỳ nói. Không phiền phức, tỉ như vừa rồi hạt giống này. Dùng thần vương tệ cũng rất dễ dàng đổi. Chỉ cần 10 đồng tiền, liền có thể mua sắm một mai. Góp ít thành nhiều, các vị cầm tới thần vương tệ về sau. Tùy thời có thể hối đoái linh thạch. Cái này có phiền toái gì? Vương Khả cười nói. Giống như cũng là, chính là, có chút lạ quái. Một cái tiên môn đệ tử hiếu kỳ nói. Chúng ta một vạn người này, mỗi người một khối tiền, cộng lại mới một cân linh thạch a. Ha ha ha, có người nở nụ cười. Các vị, đa tạ mọi người cổ động. 4 tháng về sau, thần vương siêu thị khai trương. Thần vương siêu thị Thanh Kinh cửa hàng, Chu Kinh cửa hàng, Tử Kinh cửa hàng, 3 cửa hàng đồng thời khai trương. Mọi người hứng thú, đều có thể đi xem một chút a. Vương Khả vừa cười vừa nói. Tốt, liền sợ phàm nhân khu không có nhiều như vậy thần vương tệ a. Một cái tiên môn đệ tử cười nói. Nhất định sẽ có. Ta lần này 1000 vạn cân linh thạch làm bảo hộ. Ngang nhau phát hành 1000 ức thần vương tệ. Liền nhìn các vị có thể cầm bao nhiêu. Chúc mọi người, sớm ngày đem ta số tiền kia toàn bộ cầm rõ ràng a. Vương Khả cười nói. Ha ha ha ha. Bốn phía tiên môn đệ tử đều cười ha ha. Đồng thời, rất nhiều người cũng bắt đầu tính toán lên bản thân cái nào để đó không dùng phẩm có thể bán. Đến cùng ít giá bao nhiêu? Đương nhiên, cũng không ít người đang suy đoán Vương Khả dụng tâm. Nghĩ đến Vương Khả đến cùng muốn làm gì? Một cái bàn rượu chỗ. Mộ Dung Lục Quang. Tê, thật kỳ quái. Vương Khả đây là phát cái gì thần kinh a? Thật tốt linh thạch giao dịch không cần. Phát hành tiền giấy. Cái đồ chơi này, có thể làm tiền sao? Hắn còn nói cho phàm nhân khu cấp cho thần vương tệ. Thần vương tệ tùy thời hối đoái linh thạch. Cái này thật hay giả. Vương Khả thật muốn đem tiền của mình vẩy ra đi. Ta nhớ được, đại đế năm đó cũng từng phát hành qua tiền giấy. Đáng tiếc, rất nhanh tiền giấy liền bị đào thải. Ai cũng không biết đại đế năm đó tại sao phải phát hành tiền giấy. Vương Khả đây là đang làm gì? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đại đế phát hành qua tiền giấy. Mộ Dung Lục Quang hiếu kỳ nói. Cùng ngươi nói cũng không hiểu. Chờ ngươi ra thập vạn đại sơn sẽ biết. Trương Chính Đạo nói ra. Một bên khác, Trương Ly Nhi lâm vào trầm tư. Tỷ, Vương Khả muốn phát hành tiền giấy. Hắn bệnh tâm thần a. Chúng ta linh thạch kết toán không cần. Dùng giấy tệ, ai sẽ dùng a? Còn Thần Vương công ty phát hành. Thần Vương công ty khẽ đảo bế. Cái này tiền giấy chính là giấy lộn a. Chúng ta có chân thực linh thạch nắm trong tay. Dựa vào cái gì muốn đổi thành hắn tiền giấy a? Hắn đây không phải có bệnh sao? Trương Thần Hư khinh thường nói. Trương Ly Nhi lắc đầu. Thần Vương siêu thị, có lẽ chỉ là một cái ngụy trang. Vương Khả làm sao có thể làm thâm hụt tiền mua bán? Không thể nào, hiện tại ta hiểu được. Cái này Thần Vương siêu thị, chỉ là cho Thần Vương tệ đánh yểm trợ. Cái gọi là cái thứ ba sản phẩm, cũng không phải là siêu thị bản thân, mà là cái này Thần Vương tệ. Thần Vương tệ, cái này tiền giấy bên trên, trừ bỏ Vương Khả tự luyến in ấn giống. Cái gì cũng không có a. Cái đồ chơi này, không bảo quản a. Vương Khả ra cái gì ngoài ý muốn. Thần Vương công ty ra cái gì ngoài ý muốn. Cái này Thần Vương tệ thì trở nên giấy lộn a. Ai sẽ ngốc dùng linh thạch đổi cái đồ chơi này. Trương Thần Hư cổ quái nói. Ngươi xem không minh bạch. Ta tạm thời cũng xem không minh bạch. Nhưng ta có thể cảm giác. Cái này Thần Vương tệ. Khẳng định phải kiếm tiền. Hơn nữa còn là vớt rất nhiều tiền. Trương Ly Nhi nghĩ mãi mà không rõ. Ách, có thể hay không hắn gạt người. In ấn vô số Thần Vương tệ. Ra ngoài cùng người khác đổi linh thạch. Lừa gạt người khác linh thạch. Dù sao, cái này Thần Vương tệ. Vương Khả muốn in ấn bao nhiêu thì có bao nhiêu. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngươi cho rằng người khác đều ngốc sao? Vương Khả đều nói rồi. Có bao nhiêu linh thạch làm thế chấp? Mới phát hành bao nhiêu Thần Vương tệ? Tiền giấy siêu phát nhất thời sảng khoái. Có thể di chứng vô số. Ngươi cho rằng người khác cũng là đồ đần nhìn không ra. Không thể nào, Vương Khả hẳn không phải là ở phương diện này kiếm tiền. Trương Ly Nhi cau mày nói, có thể, cái này có ý nghĩa gì đâu. Vẻn vẹn chỉ là vì dễ tìm tiền lẻ. Không nên a, Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai, chính ngươi đi tìm Vương Khả hỏi đi. Trương Ly Nhi trợn mắt nói, kiếm tiền bản sự, Vương Khả sẽ nói cho ta biết. Khoảng thời gian này. Ngân hàng, bảo hiểm nghiệp vụ, bên trong rất nhiều cong cong quấn quấn. Vương Khả cũng không chịu trực tiếp nói với ta. Cái này mới ra đến Thần Vương tệ. Hắn sẽ cùng ta nói nguyên lý. Trương Thần Hư biểu tình cổ quái nói. Ta có loại dự cảm. Cái này Thần Vương tệ bên trong. Nhất định cất giấu một bí mật lớn. Một khi cho Vương Khả làm thành. Cái kia kiếm tiền tốc độ. Khẳng định vượt qua bán bảo hiểm cùng mở ngân hàng. Ta nhất định phải hiểu rõ Vương Khả vì cái gì làm như thế. Ta nhất định phải kiếm một chén canh. Trương Ly Nhi trong mắt lóe lên kiên định. Tỷ, ngươi không phải nói. Mỗi một trương Thần Vương tệ đều có đối ứng linh thạch làm thế chấp mới phát hành sao? Chỗ nào có thể kiếm tiền? Ngươi có hay không suy nghĩ nhiều? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngươi biết cái gì? Từ hôm nay trở đi. Cho ta cẩn thận cha. Vương Khả cái này Thần Vương tệ dùng như thế nào? Làm sao hướng chảy phàm nhân? Làm sao thu được? Cho ta mỗi ngày cha. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Tỷ, đây không phải ở không đi gây sự sao? Trương Thần Hư vẻ mặt không tình nguyện. Muốn ta quất ngươi sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Trương Thần Hư, ngoặc kép, ngoại giới. Vương Khả một phen sau khi giới thiệu. Liền lần nữa lại cùng mọi người ăn uống linh đình lên. Các vị, nhớ cho kỹ. 4 tháng về sau, Thần Vương siêu thị khai trương. Mọi người mau chóng a. Vương Khả cười nói. Tốt, một đám tiên môn đệ tử ứng thanh gọi tốt. Người Vương Khả muốn cho chúng ta đưa tiền. Chúng ta đương nhiên nguyện ý a. 1.000 vạn cân linh thạch a. Cái này Vương Khả đầu có bệnh a. Muốn toàn bộ đưa vào túi bên eo của chúng ta. Thực sự là bánh từ trên trời rớt xuống a. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.